Quan Thanh, chương 363, lần đầu giao chiến, gocchuyenaudio.com, đứng vào hàng ngũ tiến là công lui tức thủ, tự bảo vệ mình ở ngoài có thể tiếp tục đi tới, đây là một công tác cơ bản nhất của người làm quan. Đây so với công việc còn quan trọng hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói, trong quan trường, anh có thể không hiểu công tác nhưng cũng tuyệt đối không thể không đứng vào hàng, quan lớn quan nhỏ đều là như thế, các bên chỉ không cùng tầng cấp mà thôi. Đạo lý rất đơn giản, không hiểu công tác, năng lực bình thường, ở thể chế hiện hành, anh hoàn toàn có thể lăn lộn tiếp nhưng không đứng thành hàng, không có lập trường chính trị chính mình cũng rất dễ dàng trở thành vật hy sinh của phân tranh quyền lực. Tuy nói trung lập là người ngoài rất thoải mái, nhưng thời đại này, trung lập cũng không dễ dàng như vậy. Một khi không cẩn thận, sẽ trở thành đối tượng bị chèn ép. Cho nên, khác với nhóm cán bộ cấp phòng bình thường chính là, lãnh đạo bậc một của huyện đều trước tiên tiến nhập tình trạng. Đương nhiên, cục diện trước mắt còn cần phải quan sát thêm. Bộ máy tuy rằng tiến hành điều chỉnh lớn, nhưng ngoại trừ Khổng Lâm và Hồ Linh Linh ra, những người khác trên cơ bản không có biến hóa gì lớn, lợi ích chính trị duy trì như cũ. Mà Khâu Côn và Trần Tân, Tôn Hiểu Linh kỳ thật lúc này đây điều chỉnh lại lợi ích thật sự mà mình đáng được hưởng. Chỉ có Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Trường Lăng là vô cùng buồn bực. Y vào vài ngày trước mới được biết, vị trí Chủ tịch huyện bên trên đã sớm định ra, không có duyên với y. Nhưng dù như thế, y ngoài tự oán trách mình ra thì không có cách nào khác. An Tại Đào đã làm ra nỗ lực hắn nên làm, cũng đã báo đề cử lên thành ủy, nhưng ở trên ý tứ đã định ai nấy cũng không có cách nào. Hai ngày trước An Tại Đào còn đặc biệt cùng y nói chuyên sâu vấn đề. Đối với lời xuất phát từ nội tâm và an ủi của An Tại Đào, Cổ Trường Lăng ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng cũng hơi có chút cảm động. Y đương nhiên biết An Tại Đào sở dĩ giả bộ như vậy tự nhiên là có quyền mưu lợi dụng và ý tứ hàm xúc lôi kéo y, nhưng từ một khía cạnh khác lại làm nổi bật ra một điểm. Tại Đào người này với điều kiện tiên quyết đủ khả năng thì sẽ đồng ý vì người dưới nói chuyện. Người ở huyện đều biết rằng, nhất là lãnh đạo cao tầng đều rõ, Phó Chủ tịch huyện Trần Tân, Tôn Hiểu Linh của khu kinh tế mới Tư Hà có thể đi vào ủy viên thường vụ, đây là kết quả mà An Tại Đào đã dốc hết sức thao tác. Mà ngay cả là Cổ Trường Lăng tức Phó Chủ tịch Thường trực huyện trước kia cũng không rời khỏi đề cử mạnh mẽ của An Tại Đào. Mấy năm nay, An Tại Đào để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn quan viên huyện Quy Ninh, kỳ thật không phải năng lực của hắn, cũng không phải lực lượng cùng với bối cảnh của hắn, lại càng không phải là nhiều tiền thế lớn, mà là tác phong nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán và tính cách chịu vì người dưới đỡ lời bao che khuyết điểm. Chỉ cần có thể được hắn tín nhiệm, chỉ cần có thể thật sự làm chút việc thực tế, trên cơ bản đều không chịu thiệt. Về phương diện này, Tôn Hiểu Linh và Trần Tân chính là một tiêu bản sống. Cho nên, Cổ Trường Lăng trong sự thất vọng cũng dần dần kiên định ý niệm trong đầu. Đi theo sau An Tại Đào, cứ thế mà tiến, gạt bỏ tâm tư rối loạn, dốc hết sức làm việc thực tế, một là tăng thêm điểm chiến tích cho mình, hai là cầu một không gian phát triển mới. Trong khoảng thời gian ngắn, vị trí chủ tịch huyện khẳng định. gocchuyenaudio.com là không tới lượt mình, nhưng đi theo An Tại Đào không ngừng thăng quan tiến chức làm trợ thủ công tác đắc lực và thân tín, mình muốn tiến thêm một bước cũng không phải quá khó. Trải qua hiểu biết và ở chung mấy năm nay, Cổ Trường Lăng kỳ thật vô cùng rõ ràng. An Tại Đào người này nhìn như rất phức tạp, rất mạnh thế, rất khó gần. Nhưng trên thực tế rất dễ chung sống, chỉ cần anh chịu làm việc, chỉ cần anh đồng ý phụ trợ hắn, và lại có chút năng lực thật sự, sẽ rất nhanh được hắn tin tưởng. Đây là tâm tư của Cổ Trường Lăng, mà đại hội cán bộ toàn huyện chiều hôm nay y càng thêm kiên định tâm tư này. Y ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng An Tại Đào ngồi ở trên đài hai mắt giao nhau, nụ cười và cổ vũ cùng với chứa đựng thâm ý nào đó của đối phương, dường như là ánh mắt vĩnh viễn khó có thể nắm lấy, khiến Cổ Trường Lăng trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Đại hội cán bộ chấm dứt, vận mệnh quyền lực mới của bộ máy huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Quy Ninh cứ như vậy định xuống. Dựa theo thành ủy điều chỉnh, bảng xếp hạng của ủy viên thường vụ huyện ủy mới nhất như sau. Bí thư huyện ủy An Tại Đào. Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Trương Hân, Phó Bí thư huyện ủy Bí thư Đảng Quần Chúng, Phó Bí thư chuyên trách Khổng Lâm. Huyện ủy ủy viên thường vụ chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Khâu Côn. Huyện ủy ủy viên thường vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Linh Linh. Huyện ủy ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Trường Lăng. Huyện ủy ủy viên thường vụ trưởng ban chỉ huy quân sự Triệu Quốc Khánh. Huyện ủy ủy viên thường vụ trưởng ban tổ chức cán bộ Trần Tân. Huyện ủy ủy viên thường vụ trưởng ban tuyên giáo Trương Minh. Huyện ủy ủy viên thường vụ trưởng ban thư ký Khổng Tường Dân. Huyện ủy ủy viên thường vụ bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà kiêm chủ nhiệm ban quản lý Tôn Hiểu Linh. Bộ máy huyện ủy ủy viên thường vụ 11 người. có thể nói là số người huyện ủy huyện Quy Ninh nhiều nhất từ đó về sau, một nhiệm kỳ lực lượng hùng mạnh nhất. Trong bộ máy này, nhìn qua chủ tịch huyện Trương Hân mới tới gần như trở thành một người cô đơn. Mà Trương Hân tuy rằng là ngày đầu tiên đến nhậm chức nhưng có thể cảm nhận ra điểm này. Tiễn bước Trương Kính Phú và người của ban tổ chức cán bộ thành ủy, liền sau đó lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy, ngồi ở trong phòng hội nghị, ngồi ở bên trái An Tại Đào. Trương Hân mặt mang mỉm cười, trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ ban học cũ này của mình vừa thấy mặt liền cho mình một uy thế phủ đầu đây. Ủy viên thường vụ khác tuy rằng đối với y đều rất khách khí, nhưng đều trong lúc vô ý toát ra hương vị kính trọng nhưng giữ khoảng cách nào đó. Nhìn ra được An Tại Đào đã nhằm vào việc mình nhậm chức mà xuống tay đặt bố cục trước. Trương Hân yên lặng nhìn An Tại Đào đang nói chuyện, trên mặt mỉm cười càng ngày càng đậm đà. Mà đồng thời, khóe mắt An Tại Đào đã trong vô tình cố ý đánh giá Trương Hân, trong lòng vừa có cảnh giác lại có một sự hưng phấn khó hiểu. Hai người ánh mắt gặp nhau, dường như xẹt ra một tia lửa lập lòe. Đối thủ, đây mới là đối thủ thật sự. Trương Hân không giống Lãnh Mai, cũng không giống với Hạ Canh trước kia và Tôn Cốc trước đó nữa, y có bối cảnh, có năng lực đối nhân xử thế lão luyện, mượt mà lại quả quyết tuyệt đối không phải một người dễ. Cocchuyenaudio.com, đối phó, có thể đoán được không lâu sau này, hai người sẽ bởi vì quyền lực mà triển khai giao tranh kịch liệt. Mà đây lại hoàn toàn là điều mà An Tại Đào mong chờ bao lâu nay. Cao thủ cô đơn mà. Có thể có một đối thủ và người cạnh tranh thực lực hùng mạnh đối với cá nhân hắn mà nói, đối với kiếp sống quan trường yên ả của hắn mà nói cũng là một cái gì đó để thách thức và điều hòa. Không có đối thủ cuộc sống quan trường thật sự là rất nặng nề cũng rất nhàm chán. Không ai sẽ nghĩ đến An Tại Đào vào giờ phút này, lại có ý niệm trong đầu cổ quái hoang đường đến thế, nếu Trương Hân biết được suy nghĩ trong lòng của An Tại Đào lúc này có lẽ sẽ tức giận đến hộc máu. Thừa dịp hội nghị hôm nay, tôi có ý tưởng, nên đề xuất cùng mọi người bàn bạc. Mọi người đều biết huyện chúng ta, là một trong trăm huyện mạnh cả nước làm thí điểm thành phố phấn đấu, ở thành phố ký thác hy vọng rất lớn. An Tại Đào cười khoát tay áo. Cái này yêu cầu chúng ta, phải trong 2 năm ngắn ngủi tạo thêm nhiều hạng mục tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kéo tổng sản lượng kinh tế tăng lên. Nhưng phải mở rộng thu hút đầu tư và khiến cho kinh tế huyện được lên tàu tốc hành, cần một hoàn cảnh đầu tư mềm mỏng tốt đẹp. Đây rất trọng yếu, An Tại Đào châm ngòi một quả pháo, hít thật sâu một cái. Chúng ta phải dốc sức sáng tạo một đầu tư thích hợp, hoàn cảnh mềm mỏng hấp dẫn đầu tư kinh tế, chỉ có như vậy kinh tế Quy Ninh mới có thể phát triển bay nhanh, cuối cùng mới có thể thực hiện được mục tiêu tiến vào trăm huyện mạnh cả nước. Các lãnh đạo ủy viên thường vụ khác vẫn duy trì trầm mặc. Trương Hân đột nhiên cười chen vào nói, Bí Thư An, anh nói đây có phải là giải thể huyện đổi lên thành phố hay không? An Tại Đào thật sâu nhìn Trương Hân, nặng nề mà gật đầu. Đúng vậy, là giải thể huyện đổi thành phố. Các đồng chí, giải thể huyện đổi thành phố là xu thế lớn trong cả nước mấy năm gần đây, đây cũng là trình tự tất nhiên của khu vực kinh tế huyện nhất định phát triển đến. Rất nhiều huyện đều thành công thông qua vận tắc giải thể huyện đổi thành phố. An Tại Đào khoát tay áo, đây không chỉ là vấn đề sửa đổi tên gọi của một khu hành chính, còn là một hoàn cảnh phát triển kinh tế từ một nền tảng duy nhất và tương đối hẹp thành một nền tảng lớn, là một hoàn cảnh siêu Việt. Tôi biết một huyện ở tỉnh lân cận, bọn họ sau khi giải thể huyện đổi thành phố vào năm ngoái, kinh tế bước lên xe tốc hành, 2 năm ngắn ngủi, tổng sản lượng kinh tế liền trở mình 2 lần, diện mạo thành thị cũng có một biến hóa long trời lở đất. Có thể nói, giải thể huyện đổi thành phố đã rót vào một sức sống và động lực hoàn toàn mới cho sự phát triển kinh tế ở huyện. Mà ngay tại tỉnh chúng ta cũng có không ít kinh nghiệm thành công vận tác của huyện thị cá nhân, tôi nghĩ rằng, thời điểm thích hợp chúng ta có thể tổ chức người đến một số ít địa phương học tập một chút. Đồng thời, tôi đề nghị giải thể huyện đổi thành phố làm một quyết sách phát triển trọng yếu để đề xuất hội nghị thường vụ huyện ủy họp nghiên cứu một chút, sau đó giao cho Hội đồng Nhân dân huyện họp thảo luận biểu quyết một chút. An Tại Đào tuy rằng ra vẻ là không nghi thức đưa ra một ý tưởng như vậy, nhưng người đang ngồi trừ Trương Hân, ai cũng biết rõ tính tình và phong cách làm việc của An Tại Đào, hắn nếu đã. Cocchuyenaudio.com đề xuất trên hội nghị thường vụ, liền khẳng định là muốn mạnh mẽ đẩy mạnh thí dụ như hạng mục thị trường hậu cần ở ngoại ô thành phố. Chỉ có điều mọi người có chút kỳ quái, hôm nay hội nghị thường vụ là một lễ họp mặt hội ý của bí thư mới, chủ tịch huyện mới đến nhận chức. Lấy liên là cảm tình là việc chính, lấy làm quen tình huống là việc chính. An Tại Đào trong cuộc họp này đề xuất ý tưởng giải thể huyện đổi thành phố, là có ý gì đây? Nhưng An Tại Đào nếu đã đề xuất, mọi người cũng kích động theo bản năng bắt đầu gật đầu đồng ý. giống vấn đề phương hướng chiến lược liên quan đến phát triển kinh tế toàn huyện, bình thường đều là nhân vật số một nắm chủ ý, đoàn người ủng hộ còn không kịp, ở đâu có người phản đối. Ngay cả là có người muốn chống đối với An Tại Đào, cũng sẽ không ở trên tình cảnh này đứng ra. Hơn nữa, trong bộ máy huyện ủy viên thường vụ đương thời, hầu hết người không phải là tâm phúc thân tín của An Tại Đào thì là quân đồng minh nhắm mắt theo đuôi con đường chính trị của hắn. Nhưng không ai ngờ tới, thật sự đề xuất dị nghị lại là chủ tịch huyện mới tới Trương Hân. Trương Hân cười cười, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phone, bí thư An, các vị lãnh đạo công tác giải thể huyện đổi thành phố này đây, tôi cũng ít nhiều tiếp xúc qua một ít. Trước kia khi tôi ở Tân Hải nhậm chức huyện, Cao Lãm cũng đang nộp đơn xin giải thể huyện đổi thành phố. Thế nhưng mà, giải thể huyện đổi thành phố không phải nói là được. Hiện tại Trung ương và Quốc vụ viện đối với giải thể huyện đổi thành phố có những quy định cứng nhắc, phê duyệt cũng là vô cùng nghiêm khắc. Rất nhiều thứ cần phải theo một chuẩn mực, đủ tư cách chính là đủ tư cách. Đủ điều kiện chính là đủ điều kiện, không thể tạo ra hư cấu. Trương Hân nói xong quét qua An Tại Đào một cái, thấy hắn gật đầu chăm chú nghe thì lại cười cười cất cao giọng nói. Tôi tuy rằng mới đến Quy Ninh, nhưng cũng hiểu biết một số tình hình cơ bản ở huyện. Cá nhân tôi cảm thấy, huyện ta mấy năm nay mặc dù có một số phát triển, nhưng khoảng cách tiêu chuẩn thiết lập thị xã còn có chút chênh lệch. Đương nhiên, Bí Thư An chỉ có điều đề xuất một tư tưởng, chứng thực xuống cũng cần có thời gian. Tôi đề nghị, ở huyện trước dựa theo chỉ thị của Bí Thư An, giai đoạn đầu triển khai học tập điều tra nghiên cứu đối với giải thể huyện đổi thành phố, đợi điều kiện chuẩn bị chu toàn, thời cơ chín mùi, chúng ta lập tức tiến vào thực thi cũng không muộn. Ha ha, Trương Hân lại ôn hòa cười cười. Thanh âm Trương Hân tuy rằng rất ôn hòa rất khiêm tốn, nhưng mọi người nghe xong cũng là trong lòng chấn động. Bí thư huyện ủy đề nghị chủ tịch huyện mới tới lập tức đề xuất dị nghị, đây không nghi ngờ đã nói rõ vấn đề nào đó, chủ tịch huyện mới tới này không đơn giản đâu. Dường như cũng rất mạnh mẽ, nói không chính xác đây là y nhân cơ hội biểu lộ thái độ cũng là tung uy thế phủ đầu gì đó đối với An Tại Đào. Có phim hay để xem rồi, một bí thư huyện ủy mạnh mẽ cứng rắn, một chủ tịch huyện cũng mạnh mẽ cứng rắn y chang, lần này huyện Quy Ninh náo nhiệt đây. Mấy ủy viên thường vụ đều ha hà cười nhìn Trương Hân, sau đó lại quay đầu nhìn về phía An Tại Đào. An Tại Đào quả thật có chút bất ngờ. Hắn thật không ngờ, phản ứng của Trương Hân sẽ biểu hiện nhanh như vậy, cuộc so kè này coi. Góc truyện audio.com, như là trận giao tranh đầu tiên của hai người. Mà trên thực tế, đây là bố cục mà Trương Hân sớm đã dày công chuẩn bị để lên sân khấu làm nổi bật bản thân, y phải lập tức cho thấy thái độ của bản thân, lập trường của bản thân quyết không làm gì hổ thẹn, bản thân cũng là có bối cảnh, có năng lực của người trẻ tuổi, so với An Tại Đào không hề thua kém thậm chí còn hơn xa. Tối thiểu, y phải hướng các ủy viên thường vụ huyện ủy đang ngồi đây, truyền ra tin tức nào đó. Ở huyện Quy Ninh về sau, y Trương Hân cũng là nhân vật số một. Kỳ thật ở trong lòng Trương Hân cũng quả thật có chút không chấp nhận An Tại Đào. Y tự tin năng lực mạnh tố chất cao, còn có bối cảnh thân thế hùng mạnh, không một chỗ nào không mạnh hơn An Tại Đào tên cán bộ hậu bị xuất thân thường dân này. Cho nên, trước khi đến Quy Ninh, y đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng An Tại Đào so cao thấp. An Tại Đào mấy năm nay ở huyện Quy Ninh phát triển nhanh chóng, y cũng có nghe thấy. Nhưng cũng không cho là đúng, chỉ cảm thấy vận may của hắn quá tốt thôi, chiếm được sự tán thưởng của lãnh đạo cấp trên. Mà ở trong tiềm thức con cháu nhà quyền quý như y đây hiển nhiên đối với loại cán bộ có xuất thân bá tánh thường dân như An Tại Đào thì trời sinh đã có cái vẻ trên cao nhìn xuống. Đương nhiên, Trương Hân cũng không phải là một người mạnh mẽ và lỗ mãng, lại càng không phải là loại ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp gì đó, trên một ý nghĩa nào đó, thủ đoạn quyền mưu của y so với An Tại Đào cũng không kém gì nhiều. 2 năm y ở huyện Cao Lãm, vẫn là chiến tích nổi bật. Đến Quy Ninh nhậm chức chủ tịch huyện cũng là một sự không ngờ, ngay từ đầu Trương Hân cũng thật không nghĩ đến. Nhưng sau đó, y liền có chút hưng phấn. Trong đám cán bộ hậu bị bọn họ cũng chỉ có An Tại Đào bộc lộ tài năng nổi bật vượt qua y. Có thể có cơ hội cùng An Tại Đào so kè một phen, y trong lòng rất là hưng phấn. Nhưng Trương Hân lại không ngờ đến, An Tại Đào vận may cực tốt trong mắt y, kỳ thật thân thế không đơn giản. Hơn nữa, bởi vì Mạnh Cúc và Lưu Ngạn tồn tại, chỗ dựa vững chắc sau lưng hắn không phải người bình thường có thể so sánh, cần gì e dè Trương Hân. Thời điểm bình thường, An Tại Đào khẳng định sẽ không vận dụng nó, nhưng tới thời khắc mấu chốt, đây là nhân tố trọng yếu quyết định thế cờ chính trị. Đây là thứ nhất, thứ hai, cũng là một điểm rất trọng yếu. An Tại Đào là người tái sinh, có được ưu thế tin tức thiên nhiên và biết trước tương lai. Bởi vì điểm này, ván cờ của Trương Hân cùng hắn nhất định trở nên cực kỳ gian nan, gian khổ hơn những gì y tưởng tượng. An Tại Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, Trên mặt cũng là bất động thanh sắc, chỉ có điều ánh nhìn bên khóe mắt lại liếc về phía Cổ Trường Lăng. So sánh với hơn 10 năm đời người từng trải của kiếp trước kiếp này, Trương Hân dù gì vẫn còn khá non. Cổ Trường Lăng ho khan hai tiếng, cất cao giọng nói, Bí Thư An, Chủ tịch huyện Trương, tôi thấy ở huyện ta không ngại thành lập trước một tổ lãnh đạo công tác điều tra nghiên cứu về giải thể huyện đổi thành phố, làm trước công tác tìm hiểu giai đoạn đầu, đối chiếu tiêu chuẩn quốc gia. Xem chúng ta có chênh lệch nào, cũng tiện để đuổi kịp phía trước. Hơn nữa, Quy Ninh hiện giờ, so sánh với 2 năm trước đã có một biến hóa rất lớn, theo khu kinh tế mới Tư Hà và mấy dự án lớn năm nay lần lượt kiến thiết thành công và đưa vào hoạt động tôi. Gocchuyenaudio.com, nghĩ chúng ta nắm chắc thành công hẳn là sẽ rất lớn. Cổ Trường Lăng lời vừa nói xong, Trần Tân và Khâu Côn gần như là cùng lúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mà ngay sau đó, đám người Khổng Thường Dân, Tôn Hiểu Linh cũng lần lượt tỏ thái độ. Cuối cùng Khổng Lâm và Hồ Linh Linh thoáng do dự một chút cũng giơ tay gật đầu. Tôi cũng đồng ý, Trương Hân ha hả cười cũng giơ tay lên. Tôi đồng ý, An Tại Đào gật đầu, liếc Trương Hân một cái, trầm giọng nói. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chuyện này cứ vậy định ra. Huyện ủy thành lập tổ lãnh đạo điều tra nghiên cứu công tác giải tán huyện đổi thành phố, tôi đảm nhiệm tổ trưởng, đồng chí Trương Hân, đồng chí Khổng Lâm, đồng chí Trường Lăng đảm nhiệm phó tổ trưởng, đơn vị dẫn đầu là văn phòng huyện ủy, đơn vị trách nhiệm do ban tổ chức cán bộ cục dân chính, cục mậu dịch, cục tài chính, ủy ban xây dựng, cục giao thông, cục điện lực các đơn vị tạo thành. Đồng chí Trương Hân mới đến huyện chưa quen với tình hình, đồng thời còn phải phụ trách toàn diện công tác của chính phủ, tôi thấy để cho đồng chí Trường Lăng chủ trì công tác này được hơn. Đồng chí Trường Lăng, sau khi anh trở về, lập tức triệu tập đồng chí phụ trách các đơn vị tổ chức một cuộc họp phân công trách nhiệm rõ ràng. Cổ Trường Lăng cười gật đầu. Được tôi hiểu, hội nghị thường vụ chỉ mở hơn nửa tiếng, nhưng Trương Hân khôn khéo liền từ cử chỉ lời nói cùng với thần thái của mọi người thấy rõ tình thế tinh tế trong bộ máy huyện ủy Quy Ninh hiện giờ. Tôn Hiểu Linh, Trần Tân, Cổ Trường Lăng, Tường Dân, Khâu Côn mấy người này tuyệt đối là tâm phúc của An Tại Đào, nhất là Cổ Trường Lăng, bởi vì vị trí chủ tịch huyện mà mơ hồ có tâm lý căm thù nào đó đối với y biết đại khái chính là An Tại Đào đã âm thầm cắm một cây đinh vào Ủy ban Nhân dân huyện bên này cho y. Nhưng này bộ máy cũng không phải là bền chắc như thép, tối thiểu Trương Hân cảm thấy Khổng Lâm, Hồ Linh Linh và trưởng ban tuyên giáo Trương Minh, thái độ ba người này đối với An Tại Đào rất là mờ ám, dường như muốn nương nhờ, nhưng lại giống như chưa hoàn toàn nương nhờ. Không thể không nói Trương Hân nhìn rất chuẩn, Khổng Lâm, Hồ Linh Linh và Trương Minh, ba người này là thành viên tổ chức tâm phúc của Lãnh Mai, tuy rằng bởi vì Lãnh Mai rời mà sinh ra bồi hồi nào đó, nhưng cũng tuyệt đối là cơ hội của Trương Hân. Chỉ cần Trương Hân biểu hiện ra cũng đủ năng lực, ba người này có lẽ sẽ để y sử dụng. Tuy rằng lực lượng vẫn không đủ, nhưng tối thiểu có thể tránh cho y ở huyện Quy Ninh trở thành người cô thế. Đây là một lỗ hỏng, từ từ sẽ đến, Trương Hân trong lòng âm thầm lạnh cười. An Tại Đào ơi An Tại Đào, anh đưa ra một vấn đề nan giải không nhỏ. Nhưng, chúng ta cứ chờ xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Trương Hân đúng chính mình có đủ lòng tin. Đây là một người xuất thân nhà quyền quý có lòng tin thiên nhiên của cách mạng đời thứ ba với năng lực chính trị cao. Một chủ tịch huyện xuất thân từ cách mạng đời thứ ba, một bí thư huyện ủy xuất thân từ thường dân, nên lựa chọn ai theo triển khai công tác chắc là không có thấm thỏm quá nhiều. Đây là tâm tư của Trương Hân. Sau đó không lâu y yền hiểu được ý nghĩ của mình có chút ngây thơ, nhưng chợt y lập tức điều chỉnh lại ý nghĩ, đem An Tại Đào liệt vào một đối thủ chính trị trọng yếu. Khi mà mọi người cho rằng hội nghị thường vụ lần đầu của bộ máy mới phải tuyên. Gocchuyenaudio.com, bố chấm dứt, Khâu Côn đột nhiên lên tiếng nói. Bí Thư An, Chủ tịch huyện Trương, các đồng chí, tôi còn có một chuyện. Bộ máy huyện ủy tiến hành điều chỉnh, cơ cấu ủy ban huyện ủy phía dưới cũng phải đồng bộ tiến hành điều chỉnh. Trước mắt có hai vị trí cấp bách, Chánh văn phòng huyện ủy đồng chí Trương Minh bởi vì nguyên nhân cá nhân, rời khỏi huyện, đến cục giao thông thành phố nhậm chức, cương vị Chánh văn phòng huyện ủy liền bỏ trống, tôi đề nghị cho đồng chí Đồng Hồng Cương trở về công tác. Đồng chí Đồng Hồng Cương là Chánh văn phòng huyện ủy lão thành, khá quen thuộc công tác của huyện ủy cơ quan, khá thích hợp. Khâu Côn lời nói vừa dứt, trưởng ban thư ký huyện ủy Khổng Thường Dân liền gật đầu phụ họa. Ừ, đồng chí Đồng Hồng Cương kinh nghiệm công tác phong phú, ở huyện ủy công tác nhiều năm, năng lực công tác mạnh, quần chúng tín nhiệm cao, đồng chí này tôi rất hiểu, tôi thấy rất thích hợp. Tôi đồng ý, được đấy, bao gồm Trương Hân ở bên trong, tất cả sau khi mọi người tỏ thái độ, An Tại Đào lúc này mới giải quyết dứt khoát. Được, lão Khâu anh là tiền nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ. Lão Đồng mới đảm nhiệm hai người các anh giao tiếp công tác cho xong rồi lập tức bước vào trình tự tổ chức mau chóng để đồng chí Đồng Hồng Cương trở về công tác. Công tác của văn phòng huyện ủy rõ ràng rất nhiều, cần một đồng chí lão thành đến nắm bắt. Khâu Côn gật gật đầu, còn có một cương vị. Bí thư An, Chủ tịch huyện Trương, tuy rằng tôi không làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng đối với công tác của ban tổ chức cán bộ tôi muốn nói hai câu. Ban tổ chức cán bộ không đủ nhân sự, tôi đề nghị huyện ủy bù đắp lực lượng cán bộ ban tổ chức một chút. Mã Hiểu Yến bên văn phòng chính phủ năng lực mạnh, tác phong cứng rắn, trên cương vị cấp phòng đã nhiều năm, vẫn là được tỉnh khen ngợi là tấm gương đạo đức và đảng viên ưu tú. Tôi đề nghị đồng chí Mã Hiểu Yến điều nhiệm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ. Lần bổ nhiệm này cũng không có ai phản đối. Các ủy viên thường vụ này cũng không phải là thằng ngốc. Khâu Côn hôm nay đột nhiên đề xuất điều chỉnh hai cán bộ, khẳng định là An Tại Đào trước đó đã an bài bố trí. Đối nhân xử thế của An Tại Đào bọn họ đều rất rõ ràng. Việc hắn muốn làm ai cũng ngăn không được, một khi đã như vậy còn ai dám chọc vào An Tại Đào. Về phần Trương Hân liền càng không thể phản đối, ngày đầu tiên y đến nhận chức đối với tình huống cán bộ ở huyện cũng biết không rõ, tuy có phản đối cũng tìm không thấy cái cớ. Cho dù là có người phản đối, nhưng với điều kiện tiên quyết là đa số người đều đồng ý, hai bổ nhiệm này cũng sẽ thuận lợi thông qua. Cách Trương.